Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt đang rối rắm, Bạch Hạo Trì cười khẽ. Tiểu Vũ vô ý nên mới gọi anh một tiếng ba ba. Em đừng chấp thằng bé làm gì, con nít mà. Thật ra trong lòng anh đang vui sướng muốn chết ngất đây, giả vờ khuyên cô xong lại quay sang nói nhỏ với Thiền Vũ. Gọi một tiếng nữa đi, chú chỉ cho con bánh này. Một đứa trẻ 3 tuổi thì làm sao cưỡng lại được lời dụ dỗ như vậy. Huống chi cục bột này cực kỳ yêu thích Bạch Hạo Trì, lời muốn anh trở thành ruột thịt của mình, lập tức nghe răng. Ba ba, trong lòng Tiểu Vũ, ba ba đứng thứ nhì đấy. Anh chớp mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu của Thiên Vũ chợt hỏi. Con chỉ thích ba ba thứ nhì, vậy con thích ai nhất? Hở Nhàn đứng bên cạnh hai người bọn họ, nghe tới đây chợt thấy cục cưng đưa mắt nhìn về phía mình, cô bắt giác nở nụ cười dịu dàng. Cũng không biết con rơi con rớt của ai, lại dám trèo cao. Người phụ nữ vừa nói chuyện, mặc một bộ váy tím bó sát trên người, trên tay cầm ly rượu vàng hơi lắc nhẹ. Cô ta đưa tay hất lọn tóc xoăn dài ra sau lưng, từ từ đi tới trước người bọn họ. Lúc di chuyển, cặp mông căng tròn vẽ lên một độ cong xinh đẹp, quyến rũ đến mức có người không nhịn được nhìn chằm chằm. Đầu năm nay, phụ nữ theo phong cách sexy rất nhiều, nhưng so với Hứa Nhan và người mới xuất hiện thì những cô gái khác thường dường như không đáng nhắc đến. Một trắng một tím rốt cuộc đối mặt, Hơi Nhàn vẫn chưa quên cô ta, trong lòng cũng hơi giật mình chợt cười. Mấy năm không gặp, mồm miệng của Triệu tiểu thư đây vẫn còn bẩn như vậy, cách xa ba thước cũng ngửi thấy mùi. Hơi Nhàn không hề cho cô ta chút mặt mũi, trực tiếp mở miệng châm biếm, khiến cho Triệu Thành Liên tức giận đến nhăn chặt lông mày. Chỗ bọn họ đứng tuy không phải là giữa đại sảnh, nhưng lúc này cũng đã có vài người tụ tập đến xem kịch vui. Triệu Thành Liên mấy năm nay sống không được tốt, bị vùi dập trên mạng xã hội thảm không nói nổi, mà tất cả cũng do người phụ nữ này trước mắt gây nên. Vừa gặp lại, thấy cô ta so với trước kia càng trở nên xinh đẹp và tỏa sáng thì căm giận. Cô, người đàn bà đê tiện này còn không biết liêm sỉ mà trở về, vì tiền bán thân, sau đó lại vì tiền bỏ rơi chồng mình, giờ thì trắng trợn đi ve vãn người đàn ông khác. Nếu tôi là cô, tôi sẽ cắn lưỡi mà chết sớm một chút. Đứa nhỏ này là con của cô và người đàn ông nào đấy? Chắc là ngủ với nhiều người quá, nên chẳng nhớ rõ đâu chứ gì. Bạch Hạo Trì cũng từng nghe nói qua tên của Triệu Thanh Liên, vốn dĩ không có thiện cảm với cô ta, bây giờ lại nghe những lời nói vô cùng thô tục, không nhịn được mà quát. Câm miệng! Bình thường Bạch Hạo Trì rất hòa nhã, thậm chí người ta chưa bao giờ thấy anh nổi giận thực sự. Triệu Thanh Liên bị anh nhìn, hốt hoảng lùi về sau mấy bước khẽ rùng mình. Lôi cô ta ra ngoài. Anh vừa ra lệnh, lập tức có bảo vệ tiến lên cưỡng chế, đem cô ta lôi ra khỏi đại sảnh. Thiên Vũ được anh ôm trong tay, cũng bị tiếng quát vừa rồi dọa, sợ hãi vươn tay về phía mama của mình. Hứa Nhàn lời so đo với kẻ điên như Triệu Thanh Liên, nhưng trong lòng không khỏi cảm kích Bạch Hạo Trì. Mắt thấy bảo bối vươn tay ra, cô liền tiến lên ôm bảo bối, giọng nói mềm mại, mang theo mấy phần trách cứ đối với người đàn ông bên cạnh. Anh dọa thằng bé rồi. Bạch Hạo Trì quay ra nhìn Tiểu Vũ, nháy mắt lại khôi phục dáng vẻ hiền hòa như trước, biểu cảm xoay chuyển 180 độ, chợt cười hối lỗi. Xin lỗi Tiểu Vũ, là chú không tốt, đừng giận chú nha. Anh đưa tay ra vuốt vuốt đỉnh đầu của đứa bé, cậu nhóc cũng không trách, chỉ là nhìn anh một hồi lâu rồi vùi mặt vào trong cổ Hứa Nhan chợt lẩm bẩm. Chú chỉ ăn hiếp phụ nữ, con sẽ tìm ba ba khác tốt hơn cho mama. Cánh tay đang sờ tóc của thằng bé chợt cứng lại, Bạch Hạo Trì giật giật khóe miệng. Chẳng lẽ từ trước đến giờ Tiểu Vũ chỉ thân cận anh vì anh là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí ba ba kia? Nói vậy, một khi tìm được người xuất sắc hơn, thằng bé cũng sẽ gọi người đó là ba ba sao? Hứa Nhàn nhìn khuôn mặt khổ sở của Bạch Hạo Trì chợt phì cười. Lúc này hai nhân vật chính của bữa tiệc cũng đã xuất hiện ở trên sân khấu. Mọi người đều tập trung nhìn qua, chỉ thấy cha mẹ của Bạch Hạo Trì sóng vai với nhau vô cùng đẹp đôi. Mẹ anh là người Mỹ, các đường nét trên khuôn mặt đều rất hài hòa, hơi ngỡ mũi cũng rất cao. Không biết là vô tình hay cố ý, mẹ của Bạch Hạo Trì liếc qua liền nhìn thấy Hứa Nhan, ánh mắt dừng lại ở thân ảnh nho nhỏ trong ngực cô. Bình thường, đối với những người này, hơn phần nửa sẽ thể hiện thái độ chán ghét đối với những cô gái đã có chồng, còn sắp lại gần con trai mình. Nhưng Bạch gia thì khác, bọn họ không giống như vậy, bà ấy hình như có chút thích thú đối với Tiểu Vũ, làm cho cô hoài nghi đây không phải con trai ruột của mình mà là cháu nội của bọn họ. Đây là tình huống gì chứ? Hơi Nhàn khó hiểu ôm chặt tiểu bảo bối, vô thức rời bước sang bên trái một chút. Chỉ là Bạch Hạo Trì không hổ danh mặt dày, thấy mẹ anh vừa liếc mắt thì cười cười giáp sát vào bên cạnh Hứa Nhan, một lần nữa biểu thị thái độ của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net